Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 606, cống ngầm lật thuyền. Tác hồn thạch, món đồ quỷ quái gì vậy? La Thiên nghi hoặc, có chút không hiểu rõ nổi. Vũ trụ chi đại hảo hãn vô bờ, có hắn không biết đồ vật cũng rất bình thường. Tác hồn thạch, khởi đầu vật này đối với hồn loại sinh mệnh bao quát nguyên hồn ở bên trong thương tổn rất lớn. Có thể phi thường bá đạo nuốt hồn thể, nhưng chờ nó hấp đầy sau khi liền có thể phản hồi đi ra ngoài. Đối với hồn thể nhưng là đại bổ dưỡng. Âm Kiêu kiên trì giới thiệu một lần. La Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt. Âm Kiêu thấy này không chờ hắn nói liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói, có điều vật này đối với ngươi không có gì hay nơi. Ngươi nguyên hồn là tổn hại, chỉ có chúng ta bí thuật hoặc là một số nghịch thiên đồ vật mới có thể chữa trị. Không phải vật này có thể trị liệu. La Thiên nghe vậy lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó khoát tay áo nói, đi theo ta đi, đi xem đến cùng là ai. Ta cho ngươi muốn đi qua. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mặt khác chiến tranh sự tình phải nắm chặt, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Âm Kiêu mặt âm trầm trên hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Đối mặt một đã từng dằn vặt người của mình còn phải cười, hắn cũng coi như là chịu nhục. Nếu như không phải vì linh giới đại kế, hắn là tuyệt đối không thể nào làm được bước đi này. Yên tâm, ta trở lại tổ chức, liền động thủ, La Thiên từ tốn nói. Sau đó liền dẫn Âm Kiêu trở về tiến bộ hào. Ta cảm nhận được, ở nơi đó, tiến vào tiến bộ hào không bao lâu. Âm Kiêu nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen. Sau đó liền chỉ một phương hướng. Nhìn thấy phương hướng này, La Thiên trong lòng đã có 7-8 phân suy đoán. Lúc này không do dự liền hướng phương hướng kia bay qua. Một bên bay vừa nói, cô gái kia ta biết là ta một ưu tú hậu bối. Vừa dứt lời, hai người đã đi tới một gian to lớn phòng tu luyện. Này phòng tu luyện đại như pháo đài, bên trong bố trí mang theo mãnh liệt nữ tính sắc thái, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một cô gái phòng tu luyện. Thuộc hạ gặp La Thiên tổ tiên. Thủ vệ nhìn thấy La Thiên sau mau mau quỳ xuống, trong mắt sùng bái tâm ý không cách nào che giấu. Trước trận đột phá thánh tôn cảnh ngăn cơn sóng dữ, chuyện như vậy chỉ có cố sự bên trong mới có, mà bọn họ tổ tiên La Thiên nhưng là thật sự làm được. Điều này làm cho bọn họ sùng bái đến cực hạn. La Ám đây, làm cho nàng đi ra thấy ta. La Thiên lạnh nhạt nói, đối thủ dưới hậu bối muốn đồ vật, nói thật có chút không vẻ vang. Có điều cũng may hắn ra mặt dày, làm được ra chuyện như vậy. La Ám đại tiểu thư bây giờ chính đang tĩnh tu, mệnh lệnh bất luận người nào không được đến gần. Thuộc hạ không dám. Thủ vệ kia làm khó dễ địa nói, tuy rằng hắn sùng bái La Thiên, nhưng cũng không dám cho đi, bởi vì hắn biết rõ chủ nhân là cái nói một không hai người. Nếu như hắn không nghe lệnh khiến, vậy hắn chắc chắn phải chết. Quên đi, chính ta đi vào tìm hắn. La Thiên hơi nhướng mày, sau đó thân hình lóe lên liền tiến vào trong phòng tu luyện. Thủ vệ kia thấy này thở phào nhẹ nhõm, La Thiên đại nhân là xông vào, này có thể không trách hắn. La Thiên tiến vào phòng tu luyện sau, chẳng biết vì sao, nguyên hồn cảm giác được một tia không khỏe, nhưng hắn nhưng không có quá mức lưu ý. Dù sao mới vừa triển khai bí thuật không bao lâu, lại trải qua một phen tranh đấu, có chút di chứng về sau cũng thập phần bình thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng tu luyện đột nhiên sáng lên nguyên trận ánh sáng. Cùng lúc đó truyền ra vô số thê thảm đến cực điểm âm tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, dù là La Thiên tu vi đạt đến thánh tôn, cũng không nhịn được có chút đầu váng mắt hoa. Rất hiển nhiên này kỳ lạ nguyên trận nhằm vào chính là nguyên hồn. Hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ. La ám, cái gì quỷ trận pháp? Mau mau dừng lại, La Thiên tức giận hô. Nhưng mà không có bất kỳ người nào đáp lại. Điều này làm cho hắn tức giận trong lòng. Trên người siêu giai nguyên lực nhất thời dường như hỏa diễm bình thường bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm nổ tung âm thanh. Tiếp theo trước cái kia âm hồn âm thanh gào thét đột nhiên mạnh có tới gấp trăm lần. Bị này đâm một cái kích, La Thiên hai mắt một phen tốt huyền không ngất đi. Nói thực sự, nếu như hắn nguyên hồn không thiếu sót, tất nhiên sẽ không bị bực này trận pháp ảnh hưởng. Nhưng là hắn chung quy chỉ là tàn hồn. Dù cho trải qua một phen chữa trị, cũng vẫn là tàn hồn. Thân là tàn hồn, vậy thì có đông đảo thiếu hụt, dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Này cùng tu vi của hắn không quan hệ. Địa phương quỷ quái, đến rời đi. La Thiên cố nén không khỏe thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp hắn đi hai bước, nguyên hồn nơi sâu xa La Hồng đột nhiên phát lực, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Thằng nhóc con, ngươi thật là biết tìm cơ hội. Tổ tiên, ta cũng không nghĩ, nhưng ta nhất định phải sống tiếp, dù cho ta không muốn bộ thân thể này. La Hồng gian nan nói rằng, này không thể kìm được ngươi. Tổ tiên, ngươi dùng loại hồn bí thuật, bằng vào ta nguyên hồn vì là thổ nhưỡng gieo xuống ngươi tàn hồn. Chờ ngày nào đó ngươi nguyên hồn chữa trị, ta sẽ hoàn toàn trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Ngươi chưa bao giờ từng nghĩ tìm cho ta một bộ thân thể. La Hồng nói đã rít gào lên. Đồng thời đối với La Thiên tàn tạ nguyên hồn điên cuồng công kích. Một lát sau dĩ nhiên đem La Thiên nguyên hồn áp chế xuống. Chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Gào, bên tai gào thét vẫn còn tiếp tục. La Thiên nguyên hồn đang chuẩn bị tập hợp lại thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm. Nguyên hồn bên trong âm kiêu bố trí cấm chế nhưng là bởi vì chịu đến xung kích không bị khống chế. Địa bộc phát ra, phốp, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Ở mọi phương diện điều kiện ảnh hưởng bên dưới, La Thiên tàn hồn dĩ nhiên phát sinh nổ tung, tán loạn ra, hóa thành tinh khiết nhất hồn lực. Chỉ còn dư lại một tia du hồn trốn vào thân thể nơi sâu xa nhất. Nhận ra được tình cảnh này, La Hồng là vừa mừng vừa sợ. Sau đó bắt đầu điên cuồng nuốt chửng cái kia hồn lực. Quá trình này kéo dài đầy đủ một giờ vừa mới kết thúc. Sau một tiếng, La Thiên mở mắt ra. Hoặc là nói hắn lúc này đã không còn là La Thiên, mà là La Hồng. Ai có thể nghĩ tới mang theo nhân vật chính khuôn La Thiên đánh bại Hạo Thiên lão tổ. Nhưng cắm ở người mình trong tay. Thánh tôn cảnh, ha ha, thật không uổng công ta được nhiều như vậy khổ. Đáng, La Hồng nhìn một chút bàn tay của chính mình. Trong ánh mắt có nồng đậm kinh hỉ. Nuốt tổ tiên hồn lực. Hắn nguyên hồn được không cách nào hình dung chỗ tốt. Dĩ nhiên ổn định lại thánh tôn cảnh tu vi. Lạch cạch, lúc này ngoài cửa truyền đến gấp gáp bước chân tiếng. Tiếp theo một cô gái đi vào, quỳ một gối xuống ở đất, dùng mang theo thanh âm run rẩy nói. Tổ tiên chấn kinh, ban đầu ta siêu tập những này trận pháp là vì nghĩ biện pháp trị liệu tổ tiên nguyên hồn. Không từng nghĩ tới đây lần nhưng là quấy nhiễu tổ tiên. Kính xin tổ tiên thứ tội. La Hồng nghe vậy cúi đầu. Nhìn một chút quỳ trên mặt đất lo sợ tát mét mặt mày tỉ tỉ. Lộ ra một phức tạp đến cực điểm nụ cười. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Tỉ tỉ, là ta, làm khó ngươi, dĩ nhiên làm đến một bước này. Nghe nói như thế, La Ám ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Hồng. Trong ánh mắt né qua vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Qua hồi lâu, hắn mới từ La Hồng con mắt nơi sâu xa xác định trước mặt người này đã không còn là La Thiên, mà là nàng đệ đệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.